Vô tận thần công, chương 761, dám đến thuần nhân tộc của ta Dương Oai, góc truyện audio.com, nếu là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh bị đánh thành thịt vụn còn hồi phục được nhưng bị đánh thành bãi máu muốn hồi phục cực kỳ khó khăn. Chỉ có cửu âm cửu dương chân thân của Dương Thạc trong đó cửu dương chân thân bất tử bất diệt bị đả thành bột phấn lập tức hồi phục ngay. Thực lực của đại bằng kim xí vương chỉ là đẳng cấp ngũ tinh, thân thể bị đánh thành bãi máu, cửu tử long cảm thấy không có khả năng hồi phục, chết chắc rồi. Dĩ nhiên cửu tử long có phát động một ít bí pháp tiếp tục nghiền bãi máu đại bằng kim xí vương thành phấn, khiến gã hình thần đều diệt. Cửu tử long là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Giết một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh khinh thường ra chiêu thứ hai. Đi, đánh bạo đại bằng kim xí vương xong cửu tử long tiếp tục tiến lên. Vù vù vù vù vù, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, đám người cửu tử long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bay nhanh đi. Khi đám người cửu tử long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rời đi thì bãi máu đại bằng kim xí vương rớt xuống biển nhanh chóng mấp máy, ngưng tụ ra đại bằng kim xí vương thu nhỏ. Hay cho cường giả đẳng cấp lục tinh thiên ô tộc, thực lực này hình như mạnh hơn cả nhân hoàng, Dương Thạc trước kia, không lẽ là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh? Nếu không nhờ huyết nhục diễn hóa của ta có đẳng cấp cực cao, bị đánh thành bãi máu cũng hồi phục được thì e rằng lần này thành mây khói rồi. Đại bằng kim xí vương vung tay lên, một ngọc giản xuất hiện trong tay gã. Đại bằng kim xí vương trầm giọng truyền âm, cường giả của thiên ô tộc đã đến, có 5 cường giả đẳng cấp lục tinh, trong đó tình nghi có cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Các vị trên Bạch Lâm đảo lập tức quay vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ta. 5 cường giả đẳng cấp lục tinh. Chắc không có cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, nếu có thì làm gì chịu bay sau lưng cửu tử long là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Cường giả của thiên ô tộc tới rồi, 5 cường giả đẳng cấp lục tinh, trong đó tình nghi có cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Giọng của đại bằng kim xí vương nhanh chóng truyền trở lại Bạch Lâm đảo, lọt vào tai các đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc. Cái gì, cường giả của thiên ô tộc đến rồi, là báo thù cho cửu túc thú tộc sao? Ui, có đến 5 cường giả đẳng cấp lục tinh, mạnh tay thật. Thuần nhân tộc chúng ta có nhân hoàng mạnh nhất chỉ mới là đẳng cấp lục tinh, vừa đi vào đẳng cấp lục tinh thôi, cách cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rất xa. Mặc dù Dương Thạc cường đại thể hiện sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh nhưng e rằng khó là đối thủ của cường giả đẳng cấp lục tinh. Mau, mau quay vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Cường giả đẳng cấp thấp tinh không đến, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ta sẽ không bị công phá. Trên Bạch Lâm đảo, những cường giả đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc cùng bay hướng đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Trong 2 tháng này nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đi vào đẳng cấp lục tinh, nhưng gã chỉ mới bước chân vào hàng đẳng cấp lục tinh, dù có thiên phú cường đại, có được các loại bí bảo, nhưng thực lực tối đa là đẳng cấp lục tinh trung giai, phát huy vượt xa bình thường chỉ cỡ sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh cao. Góc truyện audio.com, giai căn bản không thể so sánh với cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Dương Thạc thì 2 tháng trước thể hiện sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh cao giai. Tốc độ tăng tiến của Dương Thạc quá nhanh, lúc trước có tăng vọt rồi, trong 2 tháng này mọi người cảm thấy Dương Thạc đi vào thời kỳ tích lũy, khó thể tăng thêm. 5 cường giả đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc xuất hiện, thuần nhân tộc đành tạm thời núp vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Trong khi các tộc nhân thuần nhân tộc hành động thì dưới đáy biển, trong bí cảnh vòng xoáy bảy sắc, đám người Dương Thạc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc Thải Tiểu Anh từ ngọc giản bên người biết được tin tức. Thiên ô tộc, mau vậy đã đến rồi. Dương Thạc hít sâu, nói. Vốn ta CS Hoàng cần 3 tháng những người này mới đến, không ngờ sớm hơn nửa tháng. Mắt Dương Thạc bắn ra sát khí. Nếu đã tới rồi thì giết chúng, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh chứ gì. Không đáng lo, 2 tháng rưỡi này thân thể thần hồn của Dương Thạc được rèn luyện tăng 2-3 phần, cộng thêm lĩnh ngộ áo nghĩa, sức chiến đấu lại tăng lên, là sức chiến đấu gấp 108 lần, cách cực hạn 110 lần không xa. Áo giáp bội tăng phúc gấp 8 lần, hiện tại Dương Thạc không sợ cao thủ bên dưới cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Dương Thạc chính là bá chủ trong cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Lập tức ra ngoài, Dương Thạc nhích người, nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy bảy sắc. Dương Thạc vừa bay nhanh ra ngoài vừa thầm nghĩ, ra khỏi bí cảnh vòng xoáy bảy sắc tốn một khắc, trong lúc này thuần nhân tộc sẽ không bị tổn thất gì. Bí cảnh vòng xoáy bảy sắc ở trong mê trận, dù Dương Thạc biết làm sao đi vào nhưng cần đi đường một khắc, nếu không cẩn thận thì sẽ rơi vào mê trận khó thể ra được. Cho nên không thể gấp rút bỏ qua một khắc thời gian. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Dương Thạc sắp ra khỏi bí cảnh vòng xoáy bảy sắc thì tốc độ của đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cực kỳ nhanh đã tới gần thuần nhân tộc trên Bạch Lâm Đảo. A, cường giả thuần nhân tộc đều không có trên Bạch Lâm Đảo. Cửu Tử Long đến Bạch Lâm Đảo, đưa mắt nhìn quanh, phát ra thần hồn, hình ảnh phạm vi mấy trăm dặm lập thể trong đầu gã. Không thấy một người đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc, thậm chí tộc nhân thuần nhân tộc bình thường cũng không có. Tộc nhân thuần nhân tộc bình thường sinh hoạt trong bí cảnh của thuần nhân tộc, ở trong bí cảnh có thể tu luyện tăng tiến, không cần đi ra hoạt động. Cửu Tử Long nhíu mày nói, trốn nhanh như vậy, bọn họ làm sao biết chúng ta đến? Mắt Cửu Tử Long lóe tia thù hận, Cửu Tử Long vốn muốn giết thuần nhân tộc trở tay không kịp. Cửu Tử Long biết không thể nào tiêu diệt nguyên thuần nhân tộc. Giết bất ngờ thì gã cảm thấy có thể được, dù gì Cửu Tử Long là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, thực lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, cộng thêm là cường giả điệp y tộc. Gã cho rằng nguyên thuần nhân tộc không ai có tốc độ nhanh hơn gã. Đụng phải cường giả thuần nhân tộc lập tức giết ngay, khiến đối phương không có cơ hội báo tin Bạch Lâm Đảo. Bất đắc dĩ Cửu Tử Long đi Bạch Lâm Đảo, trừ trên. Góc truyện audio.com, đường giết vào con tôm tép ra không thấy ai khác. Đặc biệt đến gần Bạch Lâm Đảo, quanh đảo không có một cường giả thuần nhân tộc nào. Giống như là thuần nhân tộc sớm nhận được tin nhanh chóng trốn trở về đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vậy. Cách chương.